Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171. Thánh chủ, ngươi có khổ hay không có quan hệ gì với ta? 2 hợp 1. Chương 1169. Thánh chủ, ngươi có khổ hay không có quan hệ gì với ta? 2 hợp 1. Sở Tiệp cầm Sơn Hải Công Đức đỉnh tướng tận xem xét hồi lâu. Lúc này Nguyệt Luân giật giật đôi cánh, hình như có chút không hiểu. Vì sao lại là cơ duyên của ta? Sở Tiệp cười hỏi. Bạch Điểu gật đầu. Bởi vì ta quá yếu, vật này có thể để cho bước tiến của ta mau một chút. Bạch Điểu đôi mắt khẽ nhúc nhích, hình như có vấn đề mới. Vì sao lại có cơ duyên đối ta hữu dụng? Sở Tiệp cười sờ lên Nguyệt Luân nói. Bởi vì ta chung quy là một người. Lại cao minh cũng có cái hạn độ. Tiên cũng tốt, người cũng được. Xét đến cùng đều là vạn vật sinh linh một viên. Có người xuất sinh ngay tại chỗ cao. Có người từ trong thâm uyên đi ra. Bất kể như thế nào bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đều tại thiên địa bên trong. Khi còn bé mới có thiên đạo trúc cơ. Sau đó chỉ có danh tự. Bạch Điểu càng thêm nghi ngờ. Thu hồi Sơn Hải Công Đức đỉnh. Sở Tiệp cười nói. Ý tứ chính là, trưởng thành đến đỉnh phong nhất dựa vào không phải thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả, cái thế thể chất, mà là những vật khác. Thiên đạo trúc cơ chỉ là ta nhân sinh lịch trình điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Lúc này Lưu Oánh từ bếp sau đi ra. Nàng mắt nhìn Giang Hạo vừa mới ngồi xuống vị trí. Chào mày, vừa mới nơi này người đâu? Hắn rời đi. Sở Tiệp hồi đáp, cảm nhận được một tia khí tức tiệm mì lão bản đau lòng nhức óc. Nàng phát giác quá muộn, hoặc là nói đối phương đang khôi phục uy thế. Lại tiếp tục, nàng phát giác thời gian trì hoãn sẽ càng lớn. Suy tư hồi lâu, nàng quyết định vì bếp sau mở một cánh cửa sổ, có thể trực tiếp nhìn thấy tiến đến ăn mì khách nhân. Như thế liền sẽ không bỏ qua người trọng yếu. Lúc này Sở Tiệp ăn mì xong đứng dậy, lão bản. Bao nhiêu tiền? Mấy bát mì? 3 bát mì. 3 bát. Tiệm mì lão bản nhìn xuống mặt bàn, hơi có chút ngoài ý muốn. Người phải trả tiền mì của hắn. Người cũng không phải người bình thường, hắn cũng không phải. Người cái này một bộ, tiếp nhận nổi sao? Nghe vậy Sở Tiệp nở nụ cười. Đa tạ tiền bối. Vãn bối sẽ hết sức. Người khác sẽ cảm thấy ngươi không biết lượng sức. Tiệm mì lão bản nói. Bởi vì ta từ trong khổ nạn đến, nhưng đảo mắt cao cao tại thượng, đối các tiền bối thiếu đi một vòng tôn trọng rõ ràng. Không người có thể cùng ta cộng minh, cho nên không người tin tưởng ta. Nhưng đường chính là như vậy, thời đại này vốn là không người đi qua. Sở Tiệp mỉm cười nói, con đường này rất cô độc. Ngươi mặc dù là thiên đạo trúc cơ, có thể không cần như thế. Ngươi chưa từng chân chính thất bại qua. Chưa từng để người nhìn thấy cố gắng. Thân thể của ngươi đoạn quá cao. Liền không cách nào cộng minh. Tiệm mì lão bản nói. Sở Tiệp nhìn xem trước mắt lão bản. Trầm mặc một chút chốc lát nói. Ta thành tựu thiên đạo trúc cơ lúc vô số người không hiểu. Nhưng ta còn là xong rồi. Khi đó ta có sư phụ, sư môn, cùng một số người trợ giúp. Hiện tại bọn hắn không giúp được. Bởi vì ta đã đi trên đường. Còn lý giải người, có cũng tốt, không có cũng được, con đường của ta xưa nay sẽ không cải biến, mà ta đã có cánh chim, đường sẽ tự mình đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Tiệp thanh toán bạc vụn mấy lượng, sau đó quay người rời đi, thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo một chút ý cười. Người có lòng người, trời có đạo trời, ta vốn là một kẻ phàm nhân lấy lòng người thu hoạch được thiên đạo chiếu cố. Đi thiên đạo con đường. Ngoài thành, Giang Hạo đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cảm giác bên kia có khí vận ngưng tụ. Tựa hồ có người nào có chỗ lĩnh hội. Đương kim trên đời không thiếu chính là thiên tài. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Về sau tiếp tục hành tẩu. Hắn muốn đi thiên văn thư viện phụ cận nhìn xem. Gần nhất nhìn mật ngữ phiến đá nói chuyện phiếm. Phát hiện một sự kiện. Những người kia khi nhàn hạ sẽ thảo luận đan nguyên tiền bối nhiệm vụ. Bên trong đó có một chút liền cùng thánh chủ có quan hệ. mà thánh chủ hành tung tất cả mọi người sẽ đề cập một hai. Lẫn nhau trao đổi, mà có một vị ngay tại Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện bên ngoài tiệm sách bên trong. Ở nơi đó là một cái bán sách thư sinh. Lúc đầu không cần để ý, nhưng đột nhiên tới Tây Bộ, phát hiện hiền đệ cách nơi này không rất xa. Hoàn toàn có thể đi qua nhìn một chút, thuận tiện nói một chút liên quan tới chuyện giao dịch. Không biết ta người huynh trưởng này nói chuyện còn tốt không dùng được. Nhìn mật ngữ phiến đá, nói chuyện phiếm, phát hiện thánh chủ thần hồn cao minh rất nhiều. Tựa hồ yếu nhất từ vũ hóa biến thành đăng tiên, càng có cường đại có thể khôi phục lại tiên. Cái này đi qua nếu là nhìn thấy một cái nhân tiên, nghĩ đến liền sẽ không nghe hắn thật dễ nói chuyện. Nói không chừng liền phải huynh đệ trở mặt thành thù. Hắn không muốn nhìn thấy một màn này. Bởi vì chịu khổ kiểu gì cũng sẽ là hiền đệ. Nghĩ như vậy Giang Hạo mở ra quạt xếp hướng Thiên Văn Thư Viện đi đến. Lúc này quạt xếp viết Thiên Hạ Vô Song bốn chữ lớn. Thiên Văn Thư Viện trước. Một lối đi phi thường náo nhiệt. Nơi này mua bán cơ bản đều là tu hành chi vật. Tại đường đi nơi hẻo lánh có một gian tiệm sách. Quầy hàng vị trí ngồi một vị thư sinh trung niên. Đang cúi đầu xem sách. Nơi này bình thản an bình. Ngẫu nhiên có khách tiến đến cũng sẽ không nói. Thường có yên tĩnh đọc sách. Thường có theo yết giá kết toán linh thạch. Chỉ có cực ít bộ phận người lại đột nhiên mở miệng quấy rầy lão bản đọc sách. Mà đường đi phía ngoài huyên náo cũng sẽ không truyền vào. Lúc này một vị thư sinh từ bên ngoài đi vào. Hắn khép lại quạt xếp, nhẹ nhàng gõ quầy hàng. Có thể cầm tới sách đồng đều nhưng tìm đọc. Mua sắm thanh toán linh thạch. Lão bản mở miệng trả lời. Chưa từng ngẩng đầu. Hiền đệ nhìn cái gì sách như vậy chuyên tâm. Bình thản thanh âm truyền vào lão bản trong tai. Nguyên bản lật sách lão bản tay không khỏi dừng lại. Nhấc lông mày nhìn về phía trước người. Một bộ áo trắng cử chỉ ôn tồn lễ độ. Cầm trong tay quạt xếp. Lướt nhẹ lại lộ ra vừa vặn thật dài sợi tóc tùy ý chảy vuốt. Có nho nhã khí chất. Nhìn nhiều vài lần lại cảm thấy đối phương không phải như vậy thu hút. Nhưng là khóe miệng thanh đạm ý cười. Nhưng lại có thể để cho người cảm giác nội tâm của hắn chỗ sâu hàm dưỡng cùng tu dưỡng. Một người như vậy đứng ở chỗ này. Nhìn như cùng người cùng thiện. Nhưng lại giống rời xa bất luận kẻ nào. Công tử tại nói chuyện cùng ta. Tiệm sách lão bản hỏi. Giang Hạo nhìn xem trước mắt thư sinh. Nhướng mày. Ta vốn cho rằng vi huynh trước đó phải chết. Hiện nay xem ra, hiền đệ cũng sắp chết. Nghe vậy, tiệm sách lão ba lông mày co lại. Sau đó thần sắc âm trầm nói. Đầu tiên là Nam Bộ. Sau đó hải ngoại. Hiện tại Tây Bộ. Thiên địa này sao mà chi lớn? Vì cái gì ngươi có thể tùy ý vượt qua? Đặc địa tới nhìn một chút hiền đệ. Giang Hạo cười nói. Ngươi vượt qua các bộ. Chính là vì đến vũ nhục ta. Ta đáng giá ngươi như thế vũ nhục. Không cảm thấy quá khi dễ người sao? Tiệm sách lão bản hơi có chút phẫn nộ. Ngàn dặm xa xôi tới gặp hiền đệ. Chẳng lẽ không phải một kiện làm cho người cảm động sự tình sao? Giang Hạo mở miệng cười. Hắn nhìn chung quanh dưới. Trong cửa hàng không thấy những người khác. Như thế liền tới đến trước kệ sách tùy ý rút ra thư tịch lật xem. Trong lúc rảnh rỗi. Có thể nhìn xem nơi này có cái gì thư tịch. Hắn tu vi mặc dù không tệ, nhưng rất nhiều tri thức là khuyết thiếu. Trước kia trong lòng suy nghĩ thành tiên cũng chưa từng có tâm tư nhìn. Bây giờ ngược lại là có thể trở về tông môn nhìn xem. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình thời gian đặc biệt dư giả. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là sẽ không giống trước đó như thế. Đếm lấy thời gian, nhìn xem tử vong từng ngày đến. Vậy quá tuyệt vọng, người tại biết mình tử kỳ cùng không biết mình tử kỳ thái độ nội tâm. Hoàn toàn khác biệt, người khác thành tiên đem không nhiều trốn ở tông môn của mình trong gia tộc. Người ngược lại tốt thế mà còn dám vượt qua bộ châu. Chẳng lẽ người không biết? Tiệm sách lão bản mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn quay đầu. Hiền đệ biết ta thành tiên, cho nên ngươi làm sao làm được? Tiệm sách lão bản hỏi. Giang Hạo mỉm cười. Hiền đệ hỏi là cái gì? Mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên. Rất khó lý giải. Vi huynh sớm đã cáo chi ngươi không phải. Lúc nào? Tiệm sách lão bản hơi kinh ngạc. Mình làm sao không biết chuyện này? Giang Hạo thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm đọc thư tịch. Đây là một bản liên quan tới các bộ cường giả đạo lữ ghi chép. Ghi chép bên trong đề cập qua một chút đại tông như thế nào cùng mình đạo lữ quen biết. Hiểu nhau, yêu nhau, tướng giết, là thật đem đạo lữ giết. Tựa hồ chính là vì lại tìm một vị đạo lữ. Vừa nhìn Giang Hạo bên cạnh trả lời. Vi huynh rất sớm đã nói. Đương kim trên đời không có vị thứ hai nhân hoàng. Nhưng là có lẽ có siêu việt nhân hoàng người. Không khéo. Cái này người chính là Vi huynh. Tiệm sách lão bản nhìn xem Giang Hạo bóng lưng. Trong lòng cười lạnh. Nói loại lời này thời điểm. Ngươi làm sao không nhìn ta. Nhịn không được đỏ mặt đúng không? Bất quá nghĩ thì nghĩ. Nhưng là đối phương thật. Làm được bắt đầu. Ngươi biết nhân hoàng thành tựu cao bao nhiêu sao? Tiệm sách lão bản hỏi. Nghe nói vấn đề này. Giang Hạo khép lại thư tịch. Thuận tay thu vào. Hắn quay người nhìn về phía tiệm sách lão bản. Trong đôi mắt có mỉm cười. Vậy ngươi biết Vi huynh đi đến hôm nay quá trình của nó là như thế nào sao? Phức tạp. Tiệm sách lão bản hỏi. Phức tạp. Giang Hạo gật đầu. Người nào không phức tạp? Phức tạp cùng phức tạp là khác biệt. Hiền đệ biết Vi huynh phức tạp phía sau là cái gì không? Tiệm sách lão bản mày nhăn lại. Là cái gì? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn ra xa phía ngoài xanh thẳm bầu trời. Cười nói, là vì mở ra một đóa siêu việt nhân hoàng vận mệnh chi hoa. Chúc ngươi thành công, tiệm sách lão, bản qua loa nói, đóa hoa này không tốt mở. Giang Hạo lắc đầu thở dài, cần linh thạch tương trợ. Tiệm sách lão bản có chút phẫn nộ nói, tới một lần muốn một lần linh thạch. Ngươi là cảm thấy ta đã có thể tùy tiện vũ nhục sao? Khinh người quá đáng, ta tu luyện đến nay không có bị người như vậy vũ nhục qua. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta tử kỳ đến rồi. Ngươi giết ta đi, hiền đệ một lòng muốn chết. Vi huynh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Giang Hạo xem sách cửa hàng nói. Chỉ là Vi huynh hiếu kỳ nếu như giết hiền đệ. Cái này tiệm sách có phải hay không Vi huynh? Giá trị bao nhiêu? Tiệm sách lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường đường tiên nhân, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Vì cái gì ngươi như thế mặt dày vô sỉ, đắc thế không tha người? Người biến thành người khác vũ nhục không được sao? Hắn trực tiếp hỏi, Giang Hạo sửng sốt nói, người khác cũng không phải hiền đệ, tốt như vậy đối phó. Giang Hạo sau một câu cũng không mở miệng nói ra. Đương kim trên đời cường giả rất nhiều, nhưng là mỗi một cái chính mình cũng không phải là đối thủ. Cũng liền thánh chủ thần hồn vô số, hóa phân ngàn vạn, thực lực bị mức độ lớn nhất suy yếu. Như thế chính mình mới có thể đối phó một hai. Xa thánh đạo, long thiên mình không phải là đối thủ. Gần cổ kim thiên, lâu mãn thiên, cố trường sinh, vạn vật chung, chính xích thiên y nguyên không phải là đối thủ. Dù là thêm gần thi hải lão nhân, đều không phải là mình có thể đối phó. Loại trừ thánh chủ, không có cái thứ hai người thích hợp. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Tiệm sách lão bản cắn răng nghiến lợi mở miệng. Giang Hạo cười nói, ngươi ta là huynh đệ. Nói những này xa lạ. Bất quá Vi huynh gần nhất có một ít sự tình muốn hỏi một chút hiền đệ. Tiệm sách lão bản cảnh giác. Nói, chuyện gì? Chuyện thứ nhất. Muốn hỏi một chút hiền đệ có thể biết được đại địa chi mạch vị trí. Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp nói có thể hỏi thánh chủ. Vậy đã nói rõ thánh chủ tám thành biết. Không biết, thánh chủ không chút khách khí mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài. Vi huynh khổ a, thiếu cao linh thạch, còn tiếp nhận thiên đại khí vận. Nếu là không cách nào kết nhân quả, sợ là cả đời không được tiến thêm. Cái này cùng chết có gì khác biệt? Tiệm sách lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khổ, người không được tiến thêm. Người cùng chết không khác biệt, có quan hệ gì với ta? Nhìn xem Giang Hạo nhìn đến ánh mắt, tiệm sách lão bản khóe miệng co quắp hai lần. Nói, Nam Bộ, Thiên Âm Tông hướng phía đông, 500 dặm có một ngọn núi, trên dưới tồn tại một đạo phong ấn. Tiến vào đạo phong ấn kia liền có thể cảm giác đại địa chi mạch. nhưng là chỉ có đạt được đại địa chi mạch công nhận người mới có thể cảm giác được. Hiền đệ đối, đại thế lý giải vượt mức bình thường. Không nói đương kim trên đời, dù là nhân hoàng thời đại kia, hẳn là cũng không có người có thể tới bằng được. Dù là vi huynh có thể siêu việt nhân hoàng, cũng phải xin giúp đỡ hiền đệ. Giang Hạo lắc đầu cảm khái nói, nghe nói những lời này, tiệm sách lão bản có chút hưởng thụ. Cái này người mặc dù vũ nhục hắn, nhưng là cũng sẽ nâng thổi phồng hắn. Nhân hoàng thời đại những người kia, không có một cái nào có cái này người biết làm người. Đương nhiên, cũng không có một cái nào giống cái này người như vậy vũ nhục chính mình. Cường giả ở giữa lẫn nhau ít nhiều có chút tôn trọng. Mà người trước mắt chỉ có vũ nhục, loại trừ vũ nhục chính là ức hiếp. Hết lần này tới lần khác hắn còn siêu việt nhân hoàng. Đơn giản làm giận, như vậy chúng ta nói một chút thứ hai. Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói. Chuyện này cùng hiền đệ có quan hệ. Thần hồn không có, ngươi tìm ta vô dụng. Tiệm sách lão bản tại chỗ cự tuyệt. Không phải thần hồn, Giang Hạo chân thành nói. Hiền đệ cảm thấy mình Sơn Hải đại thế như thế nào? Đại thế là đưa không được người. Tiệm sách lão bản lập tức mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác đối phương quá coi thường mình. Hắn không phải lòng tham không đáy người. Chỉ có lại là lắc đầu nói. Hiền đệ cảm thấy Sơn Hải đại thế nếu là tăng thêm kiếm hội như thế nào? Kiếm ý, đây là coi Sơn Hải đại thế là cái gì rồi? Đây chính là toàn bộ Sơn Hải tình thế. Kiếm ý bất quá tại Sơn Hải bên trong, là muốn để ta gia nhập kiếm ý, tự hạ thân phận, tiệm sách lão bản chẳng thèm ngó tới. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thánh chủ hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá Sơn Hải đại thế xác thực không có sửa chữa tất yếu. Theo lý thuyết Sơn Hải kiếm tông không đến mức không rõ điểm ấy. Vậy tại sao còn muốn dùng cái này cùng thánh chủ giao dịch? Xem ra chỉ có thể chờ đợi đồ vật đến, để thánh chủ nhìn xem. Như thế hắn liền sớm cáo chi đối phương. Nhưng mà thánh chủ cự tuyệt, nói cái gì không thấy. Nói Sơn Hải kiếm tông tuyệt đối chỉ là nghĩ chướng hạ hắn tình thế. Vì Sơn Hải kiếm tông trải đường, Giang Hạo thở dài một tiếng, chỉ có thể cáo chi đối phương mình gần nhất có chút đắng. Sau đó thánh chủ thông cảm hắn người huynh trưởng này, đáp ứng, cho nên ngươi sở dĩ đến Tây Bộ, là không muốn cơ duyên. Tiệm sách lão bản hỏi, nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, hiền đệ cảm thấy đại thế đến, vi huynh sẽ có cơ duyên sao? Ngươi bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Sẽ không có cao minh cơ duyên. Chỉ là ngươi vì cái gì bị chán ghét mà vứt bỏ. Bởi vì thánh đạo người giúp ngươi rồi. Tiệm sách lão bản hỏi, bởi vì thiên đạo dung không được ta. Giang Hạo nội tâm có chút phiền muộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Học biết tỏa thiên ngược lại vì chính mình mang đến lớn lao nguy cơ. Tiệm sách lão bản cười ha ha. Bị như vậy chán ghét mà vứt bỏ là đã làm gì người người oán trách chuyện. Hắn còn chưa thấy qua thành tiên trực tiếp đoạn tiên lộ. Thiên địa cùng hắn đồng dạng chán ghét cái này sẽ chỉ bóc lột người. Khinh người quá đáng. Hết chương.